Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 862. Thí luyện kết thúc, chương 870. Thí luyện kết thúc, chiến đấu thí luyện rất nhanh liền bắt đầu. Tên này sử dụng năng lượng ngưng tụ ra chiến sĩ thực lực cũng không cường đại. Tương đương với phổ thông 50 cấp mạo hiểm giả. Không đến 10 giây đoạn thu liền giải quyết tên này ngưng tụ ra thí luyện chiến sĩ. Cái thứ nhất cấp bậc đoạn thu nhẹ nhõm thông qua. Ngay sau đó cách đó không xa lập tức liền ngưng tụ ra tên thứ hai thí luyện chiến trường. Đoạn thu không có dừng lại trực tiếp xông lên đi mở mới chiến đấu. Lần chiến đấu này thí luyện là có thể sớm bắt đầu. Không cần chờ đợi đồng hồ cắt kết thúc. Chỉ cần chủ động công kích liền xem như khảo thí bắt đầu. Tên thứ hai bị năng lượng ngưng tụ ra thí luyện chiến sĩ tại 50 cấp tinh anh trình độ. Không cần phải nói rất nhanh liền bị đoạn thu giải quyết. Sau đó là hạng 3 thí luyện chiến sĩ. Hạng 3 thí luyện chiến sĩ cấp bậc thì càng cao. Trực tiếp đạt đến 50 cấp phong hào cường giả trình độ. Nhưng mà đoạn thu là cường giả tối đỉnh. Dùng không đến một phút đồng hồ giải quyết địch nhân. Hạng tư thí luyện chiến sĩ xuất hiện. 60 cấp phong hào cường giả. Đẳng cấp so trước đó tăng lên 10 cấp. Mặc dù cao hơn đoạn thu mấy cấp. Nhưng là y nguyên không phải là đối thủ của đoạn thu. Kiếm trận cùng chí tôn vũ dực đều không có sử dụng phía dưới liền kết thúc chiến đấu. Sau đó là hạng 5 thí luyện chiến sĩ. 50 cấp cường giả tối đỉnh. Lần này rốt cục để đoạn thu chăm chú lên, chí tôn vũ dực xuất hiện ngay sau đó lại bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu kết quả vẫn là đoạn thu thắng lợi, dùng 5 phút đồng hồ giải quyết địch nhân, không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống chính là 60 cấp đỉnh cao cường giả. Bất quá khi hạng 6 thí luyện chiến sĩ sau khi ra ngoài cũng không phải là đoạn thu trong tưởng. Tượng tình huống. Mà là 55 cấp đỉnh cao cường giả thực lực so trước đó càng thêm cường đại. Lần này chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ đoạn thu mới giải quyết địch nhân. Không có tiếp tục khiêu chiến một quan, mà là nghỉ ngơi, trải qua một đoạn thời gian khôi phục, đoạn thu tiếp tục bắt đầu khiêu chiến. Hạng 7 thí luyện chiến sĩ là 60 cấp cường giả tối đỉnh. Đoạn thu không giữ lại chút nào triệu hoán ra kiếm trận. Tại kiếm trận phụ trợ phía dưới thành công giải quyết thí luyện chiến sĩ. Có thể đi đến bước này mạo hiểm giả ít càng thêm ít. Cái này di tích đã từng tới vô số mạo hiểm giả. Nhưng đại đa số mạo hiểm giả đều chỉ có thể đạt tới cửa thứ 6 trình độ. Mà bây giờ đoạn thu trực tiếp đả thông cửa thứ 7. Chiến đấu kết thúc tự nhiên tránh không được một phen nghỉ ngơi. Cho nên đang khôi phục hoàn tất về sau đoạn thu mới tiếp tục bắt đầu. Hạng 8 thí luyện chiến sĩ có 65 cấp cường giả tối đỉnh thực lực. Đoạn thu vô dụng sử dụng huyết tộc công pháp, dựa vào kiếm trận cùng chí tôn vũ dực còn có ảnh hồn mặt nạ chờ một chút phụ trợ kinh lịch tiếp cận. 20 phút chiến đấu sau kết thúc, cửa thứ 8 thông qua, kế tiếp còn có 2 quan. Hạng 9 thí luyện chiến sĩ sau khi xuất hiện đoạn thu cũng cảm giác được áp lực. Đây là người 69 cấp cường giả tối đỉnh, mặc dù không có tiếp cận ngụy thiên cấp nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Chiến đấu thí luyện không cùng trước đó đồng dạng không có nguy hiểm. Chiến đấu thí luyện là gặp nguy hiểm, nếu như không giải quyết được địch nhân cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Khôi phục lại sau đoạn thu lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Hắn cũng nghĩ nhìn xem mình tối cao thực lực đến tột cùng có bao nhiêu. Mà bây giờ trước mắt vừa vặn có loại cơ hội này. Đoạn thu làm sao có thể không thử một lần. Hạ Cầm không có ngăn cản đoạn thu. Nàng biết đoạn thu một khi nhận định chuyện này khẳng định sẽ đi làm. Cho nên chỉ có thể ở hậu phương yên lặng ủng hộ. Khôi phục hoàn tất, đoạn thu vọt thẳng đi lên. Lần này chiến đấu phi thường thảm liệt, đoạn thu cơ hồ vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Thậm chí huyết tộc công pháp đều sử dụng ra, coi như thế cũng chỉ có thể cùng tên này thí luyện chiến sĩ bất phân thắng bại. Mà đoạn thu loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu. cho nên nếu như muốn thắng lợi nhất định phải thời gian ngắn giải quyết. Vì giải quyết địch nhân, đoạn thu triệt để phát nổ, mặc kệ là huyết tộc công pháp vẫn là đoạn thu bản thân tu luyện năng lực, đều phụ tải vận hành, hoàn toàn trưởng khống kiếm trận, mà lại đoạn thu cũng đạt tới trước mắt nhanh nhất cực hạn độ. Cứ như vậy trải qua 5 phút đồng hồ chiến đấu khốc liệt. Đoạn thu thắng lợi, chiến đấu kết thúc, đoạn thu giải trừ tất cả trạng thái. Cách đó không xa Hạ Cầm lập tức đi vào đoạn thu bên người đỡ đoạn thu. Thắng lợi a, đoạn thu hư nhược hỏi. Hạ Cầm nhẹ gật đầu, ôm đoạn thu đi vào bên cạnh khôi phục. Trải qua hơn nửa giờ khôi phục, đoạn thu rốt cục có thể hành động. Hắn trực tiếp từ bỏ cửa ải cuối cùng khiêu chiến. Bởi vì cửa ải cuối cùng là ngụy thiên cấp thực lực thí luyện chiến sĩ. Loại trình độ này đoạn thu mặc dù có thể đánh lên đánh. Nhưng tuyệt đối thắng lợi không được. Chiến đấu thí luyện kết thúc, bắt đầu truyền tống, hai đạo quang mang hiện lên đoạn thu cùng Hạ Cầm đi tới một chỗ trong cung điện. Còn không có phản ứng tới, song ý niệm lần nữa truyền đến, thông qua tất cả thí luyện, thu hoạch được năng lực thủy tinh, trước mặt ra một lớn một nhỏ hai khối năng lực thủy tinh. Đoạn thu trước mặt một khối, Hạ Cầm trước mặt một khối. Mà lúc này đây Tiểu Cầm vừa vặn vừa tỉnh lại, nàng nhìn thấy năng lực thủy tinh nói thẳng, loại vật này có bao nhiêu hấp thu nhiều ít, người nhanh hấp thu đem, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nha, rất nhanh đoạn thu cùng Hạ Cầm liền hấp thu năng lực. Tinh thạch, quả nhiên cùng Tiểu Cầm nói, sau khi hấp thu xong đoạn thu cảm giác mình băng thuộc tính lực khống chế vô tuyến tăng lớn. Hiện tại đã không thể nói là ma pháp. Đoạn thu có thể tùy ý khống chế băng, ngưng tụ băng, nếu như trước mặt có một mảnh hồ nước, đoạn thu có thể nhẹ nhõm để toàn bộ hồ nước đều kết băng. Hạ Cầm lấy được năng lực không phải băng thuộc tính, mà là phong thuộc tính, này lại để nàng độ lần nữa tăng lên, giống như đoạn thu đó cũng không phải ma pháp, mà là đối gió lực khống chế. Nếu như ta tiếp tục tu luyện nói không chừng liền có thể phi hành, Hạ Cầm cao hứng nói. Rời đi cung điện, đoạn thu hiện cách đó không xa chính là trước đó tới thông đạo. Mà Roland bọn người còn chưa có xuất hiện, cho nên cũng chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi. Nửa giờ sau Roland trước ra, giống như đoạn thu, di tích viễn cổ ban thưởng cho nàng một khối năng lực thủy tinh. Nhìn thấy đoạn thu bọn người đã sớm tại chỗ này chờ đợi lập tức kinh ngạc hỏi. Các ngươi hoàn thành thí luyện. Phải, đoạn thu nhẹ gật đầu. Các ngươi chiến đấu thí luyện đánh tới tầng thứ mấy? Ta đến 7 tầng liền không qua được, Roland bất đắc dĩ nói. Đoạn thu lúc đầu muốn nói điểm thứ nhất, ai biết Hạ Cầm nói thẳng. Tầng thứ 9, tầng thứ 10 từ bỏ. Ta là cùng hội trưởng cùng một chỗ thông qua tầng thứ 9. Roland nghe xong giật nảy cả mình, xem ra chính mình cùng đoạn thu chênh lệch không phải một điểm mà lấy. Tầng thứ 10 là ngụy thiên cấp cường giả, ta trực tiếp từ bỏ, đã Hạ Cầm nói vậy hắn cũng liền nói lời nói thật. Roland nghe xong nhẹ gật đầu, dạng này thật đúng là không qua được, chờ những người khác ra đi. Sau khi ra ngoài chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Di tích viễn cổ cũng coi là thăm dò hoàn tất, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có tinh. Linh ra, sau một tiếng liền ngay cả trước đó bị chặt đứt một cánh tay tinh linh muội tử cũng ra. Nàng cũng thông qua thí luyện đạt được một nhỏ nhanh năng lực thủy tinh. Bất quá đoạn thu cũng quan sát được, ngoại trừ Roland còn có một cường giả tối đỉnh. Đội ngũ những người khác năng lực thủy tinh đều vô cùng nhỏ. Hết chương.